Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, đệ 91 chương. Kỷ Chi Thanh ra cửa lúc sau. Đem trong tay hỏi cuốn dao cho bên cạnh cảnh sát. Hậu chi hậu giác phát hiện hiện trường bầu không khí có điểm vi diệu, hắn đốn hạ. Ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Căng. Làm sao vậy? Tịch Căng muốn nói lại thôi. Tựa hồ một bụng muốn hỏi, nhưng là vẫn là không hỏi ra tới. Hắn lắc đầu, không có gì, người phải đi. Kỷ Chi Thanh, tạm thời trước không đi. Cùng ta ra tới hạ, ta có chuyện muốn nói, Tịch Căng cầu mà không được. Thấp giọng phân phó Tiểu Lưu xem trọng nơi này. Xoay người cùng Kỷ Chi Thanh rời đi, thẳng đến đi đến bên ngoài hành lang. Kỷ Chi Thanh nhìn mắt hoàn toàn đêm đen đi thiên. Nói. Ở cùng Chí Nghi công đạo, Ngụy sắp chết, thi thể liền ở chôn ở nhà hắn phụ cận. Tịch Căng gật đầu. Cái này thuộc về cá nhân gây án, sẽ mau chóng phái người xử lý, thông chi Ngụy Lâm người trong nhà. Kỷ Chi Thanh lắc đầu. Ta không nghĩ ra điểm này, bởi vì ở Hoa Hồng hôn án tử, 7 cái điểm, đã chết 7 cái người bị hại, không có bất luận cái gì một người giống Ngụy Lâm giống nhau bị liên lụy. Này không giống như là Tê Vạn sự tính tẫn tác phong. Tịch Căng, Tê Ân ở Hoa Hồng hôn phía sau màn làm chủ, hoặc là nói Tường Vi thứ phía sau màn làm chủ, như thế nào không nghe ngươi phía trước nói lên quá? Kỷ Chi Thanh, đây là hắn ở phía trước án tử danh hiệu, các ngươi không biết cũng bình thường. Tịch Căng nhíu mày, Tê, giống như ở nơi đó gặp qua cái này. Hắn chợt một đốn, bỗng chốc ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngày đó ngươi cửa kia thúc hoa, mặt trên có phải hay không có một cái thẻ kẹp sách? Là khoản chính là Tê. Hắn nhớ tới kia bó hoa một đống hoa hồng cùng Tường Vi. Sắc mặt chợt trở nên không quá đẹp. Kỷ Chi Thanh nhưng thật ra không có gì phản ứng. Hắn hiện tại đã chính thức tham dự, phía trước sự liền tính phong ấn lại hảo, cũng sớm muộn gì đều sẽ bị biết đến. Hắn nhàn nhạt thừa nhận nói, Tê là tới tìm ta, hắn ở nói cho ta, hắn đã trở lại. Tịch Căng thần sắc lãnh trầm, liền nói ngay, này quá nguy hiểm, ta đi cùng Lâm cục nói. Tịch phó đội, Kỷ Chi Thanh lược cảm buồn cười, ta đều không có sợ hãi, người sợ cái gì? Gió đêm thổi bay hắn màu trà trung tóc dài, cười bộ dáng văn nhã lại đẹp. Tịch Căng lại nghĩ tới Kỷ Chi Thanh ở quán bar, cổ áo rộng mở, lười biếng dùng chỉ gian kẹp yên bộ dáng. Bảo hộ mỗi một cái công dân, là ta, chúng ta trách nhiệm. Tịch Căng mạc danh không dám nhìn tới Kỷ Chi Thanh đôi mắt. Hắn thấp khụ một tiếng, người nói Tê là tới tìm ngươi. Hắn vì cái gì tới tìm ngươi? Ngoặc kép, ngươi từ Hoa Hồng hôn lúc sau, liền không có lại tiếp nhận án tử. Là bởi vì cái này duyên cớ sao? Kỷ Chi Thanh trên mặt cười phai nhạt vài phần. Hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thay đổi cái đề tài. Ngụy Lâm sự tình ta còn là cảm thấy không thích hợp. Kiến nghị tìm người cùng một chút Ngụy Lâm thi thể bị nhận lãnh lúc sau kế tiếp. Tịch Căng thấy hắn không muốn nói, cũng không hề hỏi, chỉ đồng ý tới. Hảo, hắn nhìn Kỷ Chi Thanh hiện tại bình tĩnh mặt. Lại nghĩ tới hắn mới vừa ở phòng thẩm vấn có vẻ có điểm bệnh trạng cùng điên cuồng bộ dáng. Trong lòng mơ hồ hiện lên một mặt lo lắng, mà ở 7 ngày lúc sau. Ngụy Lâm thi thể tại hạ táng phía trước, lại bị phát hiện hắn trái tim bị đào ra, mà trung gian chui cái động, đem bị cắt rớt đầu lưỡi đâm đi vào, bởi vì thi cương. Người chết cầm rất khó mở ra, tử trạng cực kỳ khủng bố, Ngụy Lâm cha mẹ khó có thể tiếp thu. Bước nhanh nhập lão niên người, hôn đi bệnh viện rất nhiều lần, tỉnh lại liền khóc, mà đem Ngụy Lâm moi tim cắt lưỡi. Không phải người khác, đúng là cùng hắn mẫu thân thân cận nhất Tiểu Cữu Cữu, mặt sau cãi cọ sự tình Kỷ Chi Thanh chú ý. Không nhiều lắm, hiện trường ảnh chụp truyền tới hắn nơi này thời điểm, hắn tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Càng có rất nhiều hiểu rõ, người nói Ngụy Lâm là trở về quê quán hạ táng phải không? Kỷ Chi Thanh nói, hắn quê quán hẳn là ở lão trung tâm thành phố Nam Diện. Tịch Căng, xác thật là ở kia một mảnh, nơi đó còn giữ lại quan 7 ngày tập tục. Bằng không hỏa táng sau cũng không có chuyện này. Ngụy Lâm gia ở thứ 5 cái tiết điểm thượng. Đây là trùng hợp vẫn là... Kỷ Chi Thanh nhìn di động thượng hoa hồng khung xương. Tựa hồ ở xuất thần. Một lát sau, nói, này không phải trùng hợp. Ngụy Lâm nguyên bản chính là tê tuyển định thứ 5 cá nhân, chỉ là hẳn là không có dự đoán được cùng. Chí nghi sẽ bởi vì đoạt quần áo lao động, mà đem hắn giết chết. Kỷ Chi Thanh thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Nếu là ta nguyên bản chuẩn bị tốt tài liệu hỏng rồi. Nhưng là nếu đổi đi tài liệu, liền sẽ phá hư hoa hồng hoàn mỹ. Ta sẽ như thế nào làm đâu? Đáp án thực rõ ràng. Hắn sẽ đem nguyên bản hư rớt tài liệu mạnh mẽ chữa trị. Làm tài liệu ở trên vị trí của mình thành thật thật đợi. Sau đó bảo đảm, kế tiếp mỗi một kiện tài liệu đều không thể làm lỗi. Hắn đáy mắt chậm rãi cuồn cuộn khởi nhàn nhạt. Khói mù tịch căng. Kỷ giáo thụ. Kỷ cố vấn. Kỷ Chi Thanh. Kỷ Chi Thanh bỗng chốc hoàn hồn. Hắn lông mi run lên. Có chút mê mang chậm nửa nhịp nói. Ngoặc kép. Cái gì? Tịch căng nhíu mày. Thò qua tới tỉ mỉ nhìn Kỷ Chi Thanh đôi mắt. Thậm chí cảm thấy cách thấu kính thấy không rõ lắm. Hắn duỗi tay đem Kỷ Chi Thanh mắt kính hái được xuống dưới. Hai người hô hấp như có như không quấn. Quanh ở bên nhau. Kỷ Chi Thanh nguyên bản chỉ ngồi ở góc tường chỗ ghế trên. Lúc này bị tịch căng lấp kín, chật trội không gian tức khắc làm không khí ái muội lên, tịch căng thân thể độ ấm. Cách hơi mỏng áo sơ mi truyền tới, từ Kỷ Chi Thanh góc độ, hắn thậm chí có thể từ tịch căng áo sơ mi cổ áo vọng đi vào. Thấy hắn ẩn chứa sức bật lưu sướng cơ bắp đường cong. Mặt trên bao trùm vài đạo đau thương, ngươi, Kỷ Chi Thanh có điểm phản ứng không kịp, tịch căng nói. Người đừng nói chuyện, Kỷ Chi Thanh hơi chần chờ. Ta trên mặt có thứ gì sao? Tịch căng gật đầu, người trong ánh mắt, có, hắn nghiêm túc nói, có dục vọng, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn híp híp mắt, giây tiếp theo, cẳng chân banh thẳng, nhấc chân hướng tịch căng hạ ba đường đá tới. Hoác, tịch căng phản ứng cực nhanh, né tránh lúc sau, ủy ủy khuất khuất, đánh đòn phủ đầu lên án nói. Quá mức a. Ta xem ngươi thất thần mới muốn kêu ngươi. Thấu như vậy gần ta đôi mắt đều mau nhìn thành trọi gà mắt. Ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn đá ta. Trên mặt là như thế này. Tịch căng nguyên bản liền treo tâm lại hướng lên trên đề ra một chút. Vừa rồi Kỷ Chi Thanh trạng thái thực không thích hợp. Nhưng giống như cùng hắn phía trước ở phòng thẩm vấn bộ dáng còn có khác nhau. Thay đổi một người cảm giác càng rõ ràng một chút, Kỷ Chi Thanh gặp phải tịch căng lúc sau. Liền cảm thấy chính mình vô ngữ số lần ở dần dần biến nhiều. Hắn kéo kéo chính mình vạt áo, vén lên tịch căng mang đến nhiệt ý. Cười cười, đúng không? Ta còn tưởng rằng tịch phó đội là tưởng làm văn phòng tình yêu. Tới dụ hoặc ta tịch căng, ngoặc kép, ai nói? Kỷ Chi Thanh kỳ quái liếc hắn một cái. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Tịch căng một nghẹn, sau một lúc lâu, mạnh mẽ đem đề tài quải cái cong. Ngoặc kép, dựa theo Kỷ cố vấn phía trước phân tích, đây là thứ 5 cái người bị hại. Kia đối lập hoa hồng hôn án tử. Kế tiếp hẳn là còn có 2 cái người bị hại, nếu là cùng phía trước đồ đi hướng giống nhau. Chúng ta đại khái có thể đem phạm vi tỏa định ở Âu Viễn khu phụ cận. Nhưng là phạm vi này... thật sự là quá lớn. Căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Kỷ Chi Thanh nghe vậy đốn hạ. Ánh mắt gia tăng. Ngoặc kép. Sẽ có. Hắn ngữ bãi đứng dậy đứng lên. Đem có chút nếp uốn góc áo huề nhau. Ta phải về nhà. Uy miêu. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này. Đều là bị tịch căng lôi kéo ngồi hắn xe. Kỷ Chi Thanh vừa nói phải đi. Tịch căng nhìn thời gian. Cầm chìa khóa xe. Đi thôi. Cùng nhau, Kỷ Chi Thanh về đến nhà, đóng cửa lại, nhìn quạnh quẽ phòng, bên tai không có tịch căng cãi cọ ẩm ý thanh âm. Hắn thế nhưng nhất thời cảm thấy không thói quen, A Nhuyễn lay hắn ống quần kêu một tiếng. Kỷ Chi Thanh hoàn hồn, cho hắn đổ chén miêu lương, hắn ngồi xổm xuống xoa xoa A Nhuyễn mau. Đừng ăn quá nhiều, A Nhuyễn, người đã rất béo, trong phòng âm thầm, trừ bỏ A Nhuyễn ăn cơm thanh âm. An tĩnh chỉ có tiếng hít thở. Kỷ Chi Thanh lo chính mình cùng A Nhuyễn nói mấy câu. Liền đi phòng tắm, hắn tắm rửa xong trở lại trên giường. Mới vừa mở ra di động không bao lâu, mặt trên liền nhảy ra một cái tin nhắn. Là một cái cực kỳ xa lạ số điện thoại, màn hình quang đem Kỷ Chi Thanh mặt sấn trắng bệch. Hắn theo bản năng click mở tin nhắn. Ngay sau đó, đồng tử co rụt lại. 183 sao sao? Đã lâu không thấy, ta đưa hoa thu được đi. Nhưng là ngươi đem nó ném vào thùng rác. Ta thực không vui, vì chúc mừng ngươi chính thức gia nhập trò chơi. Ta nói cho ngươi, sau khớp xương ở Âu Viễn khu, tên gọi Chu Thanh, 10 ngày thời gian, ngươi có thể để cho ta tồn tại sao? T, ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh nhìn này tin tức sau một lúc lâu. Nhéo di động đầu ngón tay dùng sức đến phiếm ra xanh trắng chi sắc. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt biểu tình yên lặng lại lạnh băng, hắn phía sau lưng xăm mình tựa hồ lại đau lên. Tiếng nói khàn khàn, tê, bên ngoài kỳ quái màn đêm. Tựa hồ xuyên qua dày nặng cái màn giường khe hở. Chiếu vào mặt đất lạnh lẽo gạch men sứ thượng. Mà ở giường đối diện bạch bản thượng hoa hồng đỏ. Ở bóng đêm che giấu hạ. Chiếu ra bất tường màu đỏ tươi, Kỷ Chi Thanh nhìn thoáng qua. Ngay sau đó trầm mặc cúi đầu. Ngón tay giật giật, đêm này tin nhắn nội dung che giấu một chút. Chỉ giữ lại hữu hiệu tin tức. Gửi đi đến Lâm cục cùng tịch căng di động thượng. Đem nên công đạo đều công đạo. Nhìn chằm chằm khẩn Âu Viễn khu. Bảo hộ kêu Chu Thanh người. Hung thủ sẽ ở 10 ngày nội gây án. Ngay sau đó. Hắn lại cho chính mình thỉnh 2 ngày nghỉ bệnh, mặt vô biểu tình ăn 2 viên khống chế cảm xúc màu đen viên thuốc. Phòng ngủ môn khóa trái, đem chính mình nhốt lại, liền A Nhuyễn cũng bị hắn nhốt ở phòng ngủ ngoài. Sáng sớm hôm sau, cục cảnh sát bay nhanh liên hệ Âu Viễn khu địa phương đồn công an. Kêu Chu Thanh người, ước chừng có 8, hơn nữa phân bố ở Âu Viễn khu bất đồng địa phương. Cảnh lực bị cực đại phân tán, Kỷ Chi Thanh cung cấp tê số di động. Lại lần nữa truy tung qua đi liền thành không háo. Việc này thượng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng cũng vô cùng có khả năng chính là hung thủ khiêu khích. Ở hiện tại không có một chút manh mối dưới tình huống. Không thể nghi ngờ là duy nhất có thể làm ra phòng bị đồ vật tịch căng vội túi bụi. Cùng kim đội trưởng công tác bên ngoài trở về thời điểm. Đã là đêm khuya. Hắn nhìn di động WeChat Kỷ Chi Thanh chân dung. Hôm nay cả ngày, hắn cấp Kỷ Chi Thanh đã phát rất nhiều tin tức. Đối diện liền một cái đều không có hồi, Tiểu Lưu liếc mắt một cái. Hiểu rõ nói, Kỷ cố vấn tối hôm qua thỉnh nghỉ bệnh, tịch căng nhíu mày. Nghỉ bệnh, bệnh gì già, phát sốt vẫn là cảm mạo. Tuột huyết áp, thỉnh mấy ngày, Tiểu Lưu, 2 ngày, nhưng là chưa nói là chuyện như thế nào. Nói là ngày mai buổi chiều liền bình thường đi làm. Kỷ cố vấn không xem như đứng đắn cục cảnh sát người. Hiện tại cũng dùng không đến hắn. Liền cấp phê, một ngày. Kỷ Chi Thanh tên kia sẽ không một ngày cũng chưa ăn cơm đi. Tịch căng nghe vậy lập tức đẩy cửa ra. Xuống xe, tìm được chính mình xe. Bay nhanh lái xe về nhà, hắn cơ hồ là một đường chạy tới. Thở phì phò gõ vang lên Kỷ Chi Thanh ra môn. Đáy lòng bất ổn cảm giác càng ngày càng cường liệt. Cũng mặc kệ hiện tại là nửa đêm 12 giờ. Hô, Kỷ giáo thụ, ngươi ngủ rồi sao? Không có bất luận cái gì động tĩnh. Đang ở tịch căng nhíu mày tính toán lại cấp Kỷ Chi Thanh gọi điện thoại thời điểm. Kẹt cửa đột nhiên truyền đến A Nhuyễn cầu vội vàng mèo kêu thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng. Chui vào tịch căng lỗ tai. Hết chương.